Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, bước lui. Sở Thần lúc này rốt cục sợ, hiện tại hắn xử xuất một kích này đại hải vô lượng. Vốn cho rằng có thể ngăn cản được Bạch Vũ, nhưng là hắn phát hiện hắn tính sai, mà Bạch Vũ một kích này thế tới lại cực mãnh liệt. Cái này khiến hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Hiện tại hắn đành phải cứng rắn mở đầu ra, trực tiếp tụ tập vừa người lực lượng, đem kiếm hoành tại trước mặt, sau đó sau trên thân nhảy lên một cỗ màu u lam hộ cháo tới. Oanh, Bạch Vũ một kích này không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đánh vào Sở Thần bảo bối trên thân kiếm. Sau đó Sở Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó hắn liền trực tiếp bị một kích này cấp đập ra ngoài. Chặn, Sở Thần trong ánh mắt lóe qua một vệt sợ hãi lẫn vui mừng tới. Nhưng là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại là cuồng biến. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ tập kích tới đạo này công kích vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Bảo kiếm của hắn đã bởi vì lực lượng khổng lồ tuột tay mà đi. Mà lại hắn hiện tại còn cảm giác một cỗ lực lượng dọc theo hai cánh tay của hắn hướng về hắn trong cơ thể đánh tới. Hắn hộ cháo lại là soạt soạt một tiếng trực tiếp nổ nát ra. Sau đó Sở Thần trực tiếp bị một kích này cấp nện xuống đất. Sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ha ha, bảo kiếm của ngươi ta vui lòng nhận. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thân thủ ở giữa liền trực tiếp vừa Sở Thần ném đi trên không trung bảo kiếm cấp cầm trong tay. Bảo kiếm này bên trong nháy mắt thì truyền đến cỗ dãy dụa chi ý. Bạch Vũ biết thần vương cấp bảo kiếm bên trong đều đã có chính mình khí linh, mà bây giờ Sở Thần cái này một thanh bảo kiếm hiển nhiên là không tiếp thụ Bạch Vũ, cho nên cái này thần vương cấp bảo kiếm mới có thể tự chủ rằng co. Cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu là thanh kiếm này là nhận chủ, thuộc về Sở Thần, cho nên không có Sở Thần đồng ý, thanh kiếm này trên thân là bám vào lấy Sở Thần lực lượng thần thức, trừ phi thực lực của đối phương so Sở Thần mạnh lớn rất nhiều, mới có thể cưỡng ép xóa đi Sở Thần lưu tại bảo bối trên thân kiếm thần hồn chi lực. Cho nên Sở Thần cũng không lo lắng thanh kiếm này rơi vào Bạch Vũ trên tay. Bởi vì Bạch Vũ liền xem như đạt được cái này một thanh bảo kiếm, cũng không phát huy ra được thanh bảo kiếm này nên tác dụng. Bởi vì hiện tại bảo kiếm này không phải vô chủ bảo kiếm, mà chính là thuộc về Sở Thần bảo kiếm. Cho nên Bạch Vũ cầm lấy đi cũng lên không được bao lớn tác dụng. Thế mà ngay tại Sở Thần nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn cùng bảo kiếm của mình trong nháy mắt này vậy mà đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Bạch Vũ thực lực hắn đã từng gặp qua, hắn cảm thấy hắn cùng Bạch Vũ ở giữa chỉ là tại sàn sàn với nhau mà thôi. Chỉ là hắn bởi vì không hiểu rõ Bạch Vũ phương thức công kích, cho nên mới ăn một cái thiệt thòi mà thôi. Cho nên Bạch Vũ thực lực như vậy, căn bản không có khả năng trong nháy mắt xóa đi hắn cùng bảo kiếm của mình ở giữa thần hồn chi lực. Trừ phi thực lực của đối phương so với Sở Thần cao minh rất nhiều rất nhiều. Nhưng là hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Bạch Vũ thực lực không có khả năng cường đại như vậy. Nhưng là Bạch Vũ thực lực không có khả năng cường đại như vậy. Tuy nhiên thực lực của hắn không phải cường đại như vậy, nhưng là không có nghĩa là hắn làm không được chuyện như vậy. Bởi vì hiện tại trong thân thể của hắn có chính mình tiểu thế giới. Bạch Vũ hiện tại tự nhiên không có tinh lực, cũng không dễ dàng luyện hóa cái này một thanh bảo kiếm. Cho nên hắn trực tiếp đem cái này một thanh bảo kiếm ném vào chính mình tiểu thế giới. Mà liền tại cái này một thanh bảo kiếm tiến vào hắn tiểu thế giới thời điểm, Sở Thần tự nhiên trong nháy mắt thì đã mất đi cùng cái này một thanh bảo kiếm ở giữa cảm ứng. Hắn tưởng rằng Bạch Vũ cấp luyện hóa, nhưng là thực tế không phải chuyện như thế. Người không sao chứ? Lúc này có một người đi đến Sở Thần trước mặt, mở miệng nói, nhị ca, ta không sao, chỉ là khinh địch mà thôi. Người đến là Sở Thần nhị ca. Sở Ngọc Hà, đương nhiên, cái này Sở Ngọc Hà, không phải hắn thân nhị ca, mà chính là hắn đường ca. Chỉ là bởi vì Sở Ngọc Hà tại Sở gia thực lực, có thể xếp tới người thứ hai đi. Cho nên Sở Thần tự nhiên muốn xưng Sở Ngọc Hà vì nhị ca. Đến mức tại hai người phía trên, còn có một người khác. Người này cũng là Sở Vô Địch. Sở gia đứng đầu Sở Vô Địch, kiếm xuất vô địch, cũng không phải ngươi khinh địch, ngươi bị bại cũng không oan, bởi vì đối phương vừa mới sử dụng thần tắc chi lực, mà ngươi chỉ là sử dụng chiêu thức bên trong ngậm thần tắc mà thôi. Hai cái này có khác biệt to lớn, cũng không phải là tất cả mọi người đều là không người biết hàng. Hiển nhiên, Sở Ngọc Hà xa xa cũng cảm giác được một cỗ trọng lực thần tắc tràn ngập ở trong hư không. Chỉ là hắn qua đến chậm, mà cái này một cỗ trọng lực thần tắc rõ ràng không thể nào là những người khác thả ra. Nếu như vậy, xác định Bạch Vũ hội trọng lực thần tắc, Sở Thần muốn thật nghĩ chiến thắng Bạch Vũ, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, không có khả năng. Bạch Vũ hôm nay mang cho Sở Ngọc Hà giật mình nhiều lắm. Hắn đường đường thần vương tam trọng cảnh cường giả, còn hoàn toàn không có lĩnh ngộ được thần tắc chi lực. Lĩnh ngộ thần tắc chi lực loại chuyện này, kỳ thật nhìn chính là cá nhân cơ duyên còn có cá nhân thiên phú. Chỉ ít, tại hồng hoang đại địa phía trên, trừ ra Miêu Mộ Tiên bên ngoài, vẫn chưa có người nào tại thần vương hai trọng cảnh giới thời điểm thì lĩnh ngộ thần tắc chi lực. Thậm chí rất nhiều người tu luyện đến thần vương tầng thứ 8, tầng thứ 9 người đều lĩnh ngộ không ra một loại thần tắc, mà bất luận một vị nào có thể lĩnh ngộ thần tắc người đều là thiên chi kiêu tử bên trong kiêu tử. Hiển nhiên, Bạch Vũ là trong đó một vị, Sở Ngọc Hà là trong đó một vị. Bằng không, hắn cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến Bạch Vũ sử dụng chính là trọng lực thần tắc, mà Sở Ngọc Hà chính như tên của hắn đồng dạng, ngộ ra tới là thủy chi thần tắc. Nhị ca, ta không cam tâm, báo thù cho ta. Hôm nay Bạch Vũ làm vấn đề này, rõ ràng cũng là tại hắn Sở Thần mặt đồng dạng. Hắn đường đường thần vương tam trọng cảnh người, kết quả bại bởi một vị thần vương nhị trọng cảnh người. Nếu như hôm nay không thể đem Bạch Vũ cấp đánh bại, hắn về sau chỉ sợ rất khó ngẩng đầu lên. Đương nhiên, loại này đánh bại, tự nhiên không phải truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia đánh bại. Chỉ cần Sở gia có người có thể giúp hắn đối phó Bạch Vũ, như vậy là đủ rồi. Đã phía trước Bạch Vũ quét mặt mũi của hắn, đánh mặt của hắn, đó cùng hiện tại hắn tự nhiên hy vọng đem cái này mặt đánh tới. Sở Ngọc Hà thực lực so với Sở Thần cao hơn một đoạn, cho nên Sở Thần cảm thấy chỉ cần Sở Ngọc Hà xuất mã, như vậy hết thảy thì đều không là vấn đề. Chúng ta đi thôi. Thế mà Sở Ngọc Hà trả lời làm cho Sở Thần tâm trong nháy mắt liền muốn lạnh xuống. Nhị ca, vì sao không giết hắn? Sở Thần mở miệng lần nữa hỏi. Hắn không cam tâm, ngươi là muốn để nhiều như vậy gia tộc nhìn lấy tiện nghi sao? Ngày mai sẽ là so tài, ngươi cảm thấy ta có thể bình yên vô sự đem đối phương đánh giết mà không trả giá đắt sao? Sở Ngọc Hà làm cho Sở Thần trong nháy mắt đối mặt một cái hiện thực. Chỉ là một nhẹ nhàng một câu, lại là đem hắn cấp tỉnh lại. Miêu Mộ Tiên, có loại trận đấu đừng để ta gặp phải ngươi. Không phải vậy để ngươi đẹp mặt. Hiện tại đã có vô số người thấy, yếu đi cái gì cũng không thể yếu đi thanh thế. Cho nên Sở Thần nói nghiêm túc về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa rời đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Bạch Vũ từ chối cho ý kiến. Nếu quả như thật tại trong trận đấu gặp phải Sở Thần, hắn sẽ để cho đến Sở Thần hối hận gặp được hắn. Đến mức nói ngoan thoại loại chuyện này, Bạch Vũ cũng không có tâm tình đi nói. Là thắng hay thua, thời gian tự có công đạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.